Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, lặng yên tới gần nguy cơ. Mangekyo, cái kia con mắt là Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết nhãn thuật. Mangekyo Sharingan, cái kia khác hẳn với phổ thông Sharingan hình thái. Không sai được. Lúc này, tiếng kinh hô ở một bên vang lên. Lại là một tên Uchiha nhất tộc ninja, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Uzumaki Tamaijitsu mắt trái. Trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin, tâm tình chập chờn cùng từng tia quỷ dị. Nóng bỏng, không có khả năng, loại kia cho dù ở Uchiha dài rằng giặc trong lịch sử đều vẻn vẹn có mấy người mới có con mắt, làm sao lại bên ngoài tộc trên thân người hiện ra. Bên cạnh hắn, một tên khác Uchiha tộc nhân trong ánh mắt bộc lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nỉ non nói nhỏ lấy. Hừ, con mắt này quả nhiên là Tokugawa Kawahito trên người một con kia. Dung hợp mộc độn năng lượng Sharingan. Đáng chết Orochimaru. Ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Dẫn đầu Anbu ninja thần sắc đột nhiên đột biến. Sau đó sắc mặt của hắn trầm ngâm ầm vang triệt thoái phía sau. Ở phía sau hắn chỗ, cái kia hơn 10 tên Anbu ninja gần như đồng thời tiến lên trước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu. Người xuất hiện ở đây là vì cái gì? Diệt trừ ta à? Vẫn là đang tự tìm đường chết đâu? Danzo trưởng lão nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng phất tay, sau đó đem hồ ly mặt nạ xa xa ném tới, nói: với lại làm bộ thành loại trang phục này, chẳng lẽ người đang sợ năng lực của ta à? Mangekyo Sharingan, Phi Lôi Thần, Kyuubi, Cửu Vĩ, gia hỏa này. Shimura Danzo trầm ngưng lấy ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Uzumaki Tamaijitsu, không hiểu tại thời khắc này trong lòng của hắn phía trên vậy mà cảm nhận được một cỗ phức tạp ý sợ hãi. Hừ hừ, đột nhiên hắn trầm thấp nhếch miệng, sau đó mang trên đầu mũ trùm xốc lên, lộ ra bao trùm lấy nửa mặt băng vải hờ hững gương mặt, nhàn nhạt nói: hoàn toàn chính xác đâu, vô luận là ngươi lúc này lực lượng hoặc là tiềm ẩn năng lực cũng đã làm cho ta sinh ra run sợ sợ hãi a. Thế nhưng là cũng chính là cỗ này cảm xúc giờ phút này để cho ta hạ quyết tâm. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên chăm chú vào Uzumaki Tamaijitsu trên gương mặt. Mỗi chữ mỗi câu nói: vì Konoha, nhất định phải diệt trừ ngươi a. Xoát xoát, phanh. Sau một khắc, Danzo hai tay giao thoa, sau đó tay phải đột nhiên đập vào trên mặt đất, trầm thấp lệ quát: phong ấn, bát quái phong ấn. Ông, theo động tác của hắn, lúc này ở vào Uzumaki Tamaijitsu một bên cái kia một tòa đàn tế đột nhiên chấn động. Sau đó một tầng hơn 10 mét rộng lớn phù văn trong nháy mắt khuếch tán ra. Rầm rầm, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo đạo dài nhỏ chakra xiềng xích từ phù văn bên trong dâng lên. Sau đó tràn ngập ở trong hư không. Cuối cùng tựa hồ nhận lấy không hiểu hấp dẫn đều xông về Uzumaki Tamaijitsu phần bụng chỗ. Oanh, phong ấn xiềng xích như điện chớp mau lẹ. Ở người phía sau còn chưa phản ứng trước đó, liền đã tiếp cận. Sau một khắc, Uzumaki Tamaijitsu tâm thần đại chấn. Quang ảnh chuyển đổi ở giữa chớp mắt chui vào một chỗ hắc ám chi địa. Kyuubi, Cửu Vĩ, phong ấn, hắc ám tuyên cổ trường tồn. Tràn ngập tại toàn bộ trong tầm mắt, mà giờ khắc này nơi này dĩ nhiên đã bị toàn bộ tách rời. Một đạo đạo lôi đình xiềng xích trải rộng hư không, tại Kyuubi, Cửu Vĩ, phong ấn lồng giam trước ngưng tụ, sau đó chậm rãi hướng trong đó mở rộng. Giống, đột nhiên, giống giận rung trời giống như là biển gầm trong bóng đêm sôi trào khuếch tán hướng phương xa. Lập tức Kyuubi, Cửu Vĩ, màu đỏ tươi to lớn hai mắt chợt hiện, nhìn chòng chọc vào xung quanh hết thảy biến hóa. Uzumaki nhất tộc bát quái phong ấn. Đáng chết Konoha ninja. T. Lúc này, Một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê đột nhiên từ Uzumaki Tamajitsu trong óc dâng lên. Sau đó, cái kia một mực phong khốn Kyubi, cửu vĩ, linh hồn gông xiềng như huyễn ảnh dần dần tiêu tán. Tạch tạch tạch két. Ngay sau đó, vô số phong ấn xiềng xích trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một tòa mới cự đại phong ấn lồng giam. Đem Kyubi, cửu vĩ, thật chặt phong ấn tại trong đó. Các ngươi, chờ đó cho ta. Phong ấn giáng lâm, Kyubi, cửu vĩ, tựa hồ nhận lấy không hiểu trấn áp. Ánh mắt dần dần ảm đạm, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một câu trầm thấp mà ẩn chứa vô hạn sát cơ lời nói tiêu tan trong bóng đêm. Ngoại giới, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức bén nhạy đã nhận ra tự thân chỗ khác thường. Tinh thần của hắn vào lúc này cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Tựa hồ trong cơ thể mỗi một sợi lực lượng đều có thể điều khiển như cánh tay. Nhưng mà, tương ứng lại là hắn gần như đã mất đi đối với Kyubi. Cửu vĩ, cảm ứng, hoàn toàn phong ấn Kyubi. Cửu vĩ, nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu nắm lại bàn tay. Sau đó ánh mắt trầm ngưng rơi vào cách đó không xa Danzo trên thân. Mặc dù kế hoạch dùng cho phong ấn Kyubi, cửu vĩ, phong ấn thuật dùng tại trên người của ngươi, nhưng lấy được thành quả lại là giống nhau a. Danzo chậm rãi ngồi dậy, sau đó ánh mắt lạnh lẽo tới đối mặt, lạnh lùng nói, hừ hừ, bát quái phong ấn, là đệ nhất phu nhân Mito đại nhân chỗ khai phát ra đặc biệt phong ấn thuật. Cũng là giới ninja hoàn mỹ nhất Jinchuriki phong ấn. Nó sẽ hoàn toàn hạn chế vĩ thú đối với Jinchuriki ăn mòn. Đồng thời tại thời gian trôi qua dưới, để Jinchuriki dần dần khống chế cỗ lực lượng kia. Với lại, nó có một cái tất cả phong ấn thuật không có năng lực. Tại phong ấn mới bắt đầu vĩ thú lực lượng sẽ bị bát quái phong ấn hoàn toàn giam cầm. Dùng để bảo vệ Jinchuriki tự thân an toàn. Cho nên từ giờ trở đi ngươi đã mất đi đối với Kyubi. Cửu vĩ, lực lượng vận dụng, với lại sẽ không còn có thời gian chờ đối đãi nó khôi phục. Nói tới chỗ này, Danzo ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh, tản ra băng lãnh thâm trầm sát cơ. Đã mất đi, phi lôi thần, cùng Kyubi. Cửu vĩ, chi lực về sau, Uzumaki Tamajitsu, cái chết của ngươi chạng đem vào lúc này hiện ra. Phải không? Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt trầm ngưng đảo qua xung quanh hơn 10 đạo thân ảnh. Đột nhiên, một cỗ trong suốt mà sáng chói kim sắc quang hoa tại hắn quanh thân hiện ra. Tùy theo dần dần đem triệt để bao trùm. Kim độn, huyết nhục kim loại hóa. Kim độn, thập kiếm thuật. Ông, hư không rung động. Liên tiếp 10 chuôi kim sắc trường kiếm xuất hiện. Quay chung quanh tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân chỗ. Trong lúc nhất thời, sắc bén rét lạnh chi tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Vùng vẫy dẫy chết, loại đồ vật này làm sao có thể chỗ hữu dụng. Danzo lạnh lùng cười cười. Sau đó, bàn tay huy động, thấp quát, Uchiha nhất tộc, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, nhất định phải toàn lực hiệp trợ Anbu giết chết Uzumaki Tamajitsu. Quét dọn Konoha nguy cơ. Vâng, Danzo đại nhân. Ba tên Uchiha ninja thật sâu gật đầu. Sau đó ánh mắt của bọn hắn gần như đồng thời nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu Seragon. Cảm thấy im lặng nói nhỏ. Vô luận cái khác, vẻn vẹn chỉ là Mangekyo tồn tại liền không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đây là đối Uchiha nhất tộc làm bẩn a. Vẫn chưa xong đâu. Im lặng cảm thụ được chung quanh đã dục dịch Konoha ninja. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau đó tại phần lưng của hắn chỗ, liên tiếp hơn 10 đạo kim sắc chakra cánh tay riêng đưa ra ngoài. Tùy theo hóa thành từng cái bàn tay, riêng phần mình nắm chặt trong hư không kim sắc trường kiếm. Xoát xoát xoát, mũi kiếm xoay chuyển, từng tia lăng lệ chi khí tại ầm vang phun trào. Cuốn về phía đối diện tất cả Konoha ninja, một trận rằng co chi tranh tiếp tục bộc phát, mà lúc này, kết giới bên ngoài, suy suy suy, Từng đầu quỷ dị màu đen đường cong dần dần chui vào một tên sắc mặt hoảng sợ mà vô thần gốc ninja trong ngực. Sau đó, phốc một tiếng, màu đen đường cong thu nạp, ném ra một viên như cũ đang không ngừng nhảy lên mà tiết lộ ra đại lượng vết máu trái tim. Ba, đột nhiên, một tay nắm duỗi ra, cầm viên kia màu đỏ tươi trái tim. Sau đó không chần chờ chút nào trong nháy mắt nắm chặt. Phanh, mông lung tinh lực trong nháy mắt bay múa, tản mát tại bốn phía khô hoàng cành lá bên trong. Quá yếu, quả tim này quá yếu. Hoàn toàn không có thay thế giá trị. Một đạo ảm đạm cao lớn thân ảnh im lặng lắc lắc trong tay tàn phá vết máu. Ánh mắt dần dần nhìn chăm chú hướng trong kết giới. Thời gian đã không sai biệt lắm đâu. Là thời điểm thu lấy chiến lợi phẩm. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sau đó nhấc chân lên chui vào dần dần trở nên không còn ổn định trong kết giới. Sáng sớm ánh chiều tà dưới. Bóng lưng của hắn lại cho thấy một cỗ khác khí âm hàn. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.